Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, ngũ ảnh tái tụ. Không thể chịu đựng Raigen lực lượng. Nhìn Uchiha Madara đi xa bóng lưng, Yakushi Kabuto như có điều suy nghĩ thưởng thức hắn nói một câu nói kia. Không cách nào phát huy ra Raigen lực lượng. Không thể chịu đựng Raigen lực lượng. Nhìn Uchiha Madara không lo ngại gì thái độ, để Yakushi Kabuto lần đầu tiên đối với nghiên cứu của mình sinh ra hoài nghi. Không phải, điều đó không có khả năng. Ta đã nhìn trộm đến rồi Raigen bí mật. Ta nhất định sẽ lại đột phá lần nữa. Raigen, hắn đã tiến hóa ra đệ nhất đôi. Như vậy thì có đệ nhị đôi. Thân thể, trong thân thể của mình cái gì tế bào không có? Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, cùng với còn lại cường đại chủng tộc, đều tồn trong thân thể của mình. Dựa vào cái gì không thể chịu đựng Raigen lực lượng? Căn bản không phù hợp lẽ thường. Hành, Uchiha Madara, người liền mặc dù tự đại a, ta rất chờ mong ở ta nghiên cứu thành công thời điểm. Người vẻ mặt kinh ngạc, có thể qua để đã từng nhẫn giới chi thần kinh ngạc, cũng không mất nhất kiện lạc thú. Mà lúc này đây, ở bên cạnh, trên vách tường, Hắc Zetsu đem cái này một màn này đều thấy ở trong mắt. Nhìn Yakushi Kabuto hành vi, Hắc Zetsu cười lắc đầu. Ngu muội người Raigen bí mật, ngươi căn bản không có gì cả nhìn trộm đến. Bất kể là ngươi cũng tốt, vẫn là Uchiha Madara cũng được. Đều là như thế, sắc bén đường phân cách mà lúc này đây. Ở Konoha Ninja thôn Hokage ký túc xá bên trong, ngũ ảnh lần thứ hai hội tụ ở này. Hiện tại nhất vĩ cùng bát vĩ đều đã rơi vào Uchiha Madara trong tay. Một lần này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, vì chính là phải bảo vệ tốt cửu vĩ. Nếu như cửu vĩ cũng rơi vào trong tay của hắn lời nói, hậu quả khó mà lường được. Raikik đứng lên, có chút nóng nảy nói rằng, sau lại nghe xong Shiva lời nói, hắn đích xác là đúng Killer Bee tiến hành lục soát. Quả nhiên cùng Shiva nói giống nhau, Uchiha Sasuke cũng chưa thành công bắt được Killer Bee. Sasuke bộ hoạch đáo bất quá là Killer Bee một cái phân thân. Bất quá, Killer Bee lại lợi dụng cơ hội này len lén chạy đến bên ngoài thôn đi. Điều này làm cho Raikik vô cùng sinh khí. Sau lại có cảm giác ninja cảm giác được Killer Bee chakra. Chỉ là đến khi Raikik chạy tới hiện trường thời điểm, thấy chỉ có một vùng phế tích. Trong phế tích lưu lại Killer Bee chakra, cùng một cái khác phi thường cường đại thủy độn ninja chakra. Đến bước này, Raikik hầu như có thể xác định, đệ đệ của hắn Killer Bee cũng rơi vào rồi Uchiha Madara trong tay. Hiện tại sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Đối với kỳ đệ đệ cực kỳ cưng chiều Raikik tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua Uchiha Madara. Muốn không phải là không biết Uchiha Madara tồn tại điểm, sợ rằng lấy Raikik tính khí đã sớm đấu đá lung tung quá khứ. Không cần, chúng ta Konoha Ninja thôn đã không có Jinchuriki. Nghe xong Raikik lời nói, Shiva lập tức bình tĩnh mở miệng nói. Vì phòng ngừa cửu vĩ Jinchuriki bị Uchiha Madara bộ hoạch đáo, cho nên ta đem cửu vĩ từ Jinchuriki trong cơ thể rút ra. Sau đó bị ta đã khống chế đứng lên. Như vậy, Uchiha Madara muốn có được cửu vĩ nhất định phải trải qua tay của ta mới được. Shiva lời nói, để còn lại ảnh đều là ngẩn ra. Đặc biệt Gaara, đem trao mày lên, cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp. Gaara liền mạnh mẽ đứng lên, trên người phóng xuất ra nguy hiểm chakra. Người đối với Naruto làm cái gì? Hokage, đem cửu vĩ từ Naruto trong cơ thể rút ra. Người nên biết, nếu như Jinchuriki mất đi vĩ thú lời nói, sẽ chết à? Gaara đối với Jinchuriki sự tình thấu hiểu rất rõ. Hắn đã từng chính là nhất vĩ Sukaku Jinchuriki. Bởi vì bị Akatsuki bắt được mà mất đi vĩ thú. Hắn cũng bởi vì chuyện này một lần bỏ mạng, mà đưa hắn từ tử vong chưởng cứu trở về không là người khác. Chính là Naruto, phần ân tình này, Không thể bảo là không lớn. Naruto cứu vớt không chỉ là hắn sinh mệnh, càng là cứu vớt hắn đã từng thân là Jinchuriki trống rỗng nội tâm. Cho nên, bây giờ nghe Shiva nói hắn đem cửu vĩ từ Naruto trong cơ thể quất sau khi đi ra, liền lập tức nổi giận dựng lên. Ta biết bất quá, ta là trải qua Naruto đồng ý. Nói cách khác, cửu vĩ bị quất ra cách. Đây là Naruto tự nguyện. Ta bất quá là cung cấp lực lượng mà thôi. Bành một tiếng, cơ hồ là Shiva nói xong trong nháy mắt. Gaara phía sau cái kia hồ lô lớn che chính là ở một cổ lực lượng cường đại phía dưới bị xông bay. Sau đó hung hăng đập vào lầu làm việc trên trần nhà. Che sâu hãm thiên trần nhà trong. Lập tức tản ra một nhẹ nhẹ ra nẻ. Người tên hỗn đản này. Liền Naruto đều không buông tha. Lợi dụng nội tâm hắn hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Gaara nhất thời bại lộ dựng lên. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt ở cái này phút chốc cũng biến thành vô cùng vô tận hung tướng. Gaara biết, Naruto là cái loại này vì đồng bạn có thể đánh bạc tánh mạng người. Mà mới vừa Shiva nói hút ra cửu vĩ là trải qua Naruto đồng ý. Gaara hầu như trong nháy mắt liền cho rằng Shiva là lợi dụng Naruto cái này loại tâm lý. Lúc này mới đem cửu vĩ trưởng khống ở tại trong tay chính mình. Sa phược cữu. Gaara trợn tròn con mắt, hung ác trong ánh mắt hiển lộ ra tất cả đều là sát ý. Nhất thời thế giới, màu vàng hạt cát trong nháy mắt đem trọn cái ký túc xá đều tràn ngập. Sau đó biến thành một cái giống như Sukaku một dạng bàn tay to lớn hướng về phía Shiva hung hăng. Đánh, lãnh tĩnh một điểm, Kazekage, hiện tại không phải nội đấu thời điểm. Chúng ta cùng chung địch nhân chắc là Uchiha Madara. Nhìn nổi trận lôi đình Gaara, Raikik cũng biết phải gặp, liền vội vàng đem bên ngoài ngăn lại. Buông, Raikik, ta muốn giết hắn, tên hỗn đản này, cũng dám đem Naruto, Naruto không có chết. Shiva bỗng nhiên mở miệng nói, lập tức Gaara sửng sốt, thế nhưng hắn căn bản cũng không tin tưởng Shiva. Hắn lần trước được cứu sống lại, đều là Chiyo lợi dụng chuyển sinh nhẫn thuật sống lại. Vì thế, còn hy sinh Chiyo tính mệnh, hắn không phải tin tưởng Shiva sẽ tốt vụng như vậy dùng loại này nhẫn thuật cho Naruto. Ngươi cho rằng như vậy ta có thể tin tưởng ngươi rồi sao, ta nói lại lần nữa xem. Naruto không có chết, nếu như ngươi muốn tiếp tục náo đi xuống, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Bỗng nhiên trong lúc đó, Shiva hai tròng mắt biến thành Raigan, thử một chút nhìn chằm chằm Gaara. Cùng Shiva Raigan chống lại sau đó, Gaara trong nháy mắt nội tâm một trận rung động, sát ý, sắc sắc thật thật, lần đầu tiên, Shiva đối với bọn họ lộ ra sát ý của mình. Cái loại cảm giác này, liền dường như bị rắn độc để mắt tới ếch một dạng. Quả thực đáng sợ, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.